Phát sóng trực tiếp của tôi thông đến Triều Thanh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tình Mộ đóng phát sóng trực tiếp thì liền thở phào một hơi. Cô cảm giác được phòng phát sóng của mình có chút quỷ dị. Nhiều người thường thiên không chi thành như vậy. Cảm giác cứ không đúng thế nào ấy. Tuy cô mới phát sóng trực tiếp không lâu, nhưng những người xem cũng chỉ là khách hàng cũ. Chỉ là những người xem bình thường như trước đây thôi. Xếp hạng chủ kênh, cô cũng từng xem qua. Rất nhiều chủ kênh dùng hết sức cũng không có thu nhập điên cuồng giống như nàng hôm nay. Cô vừa mới nhìn qua hậu trường. Hôm nay có tổng cộng 21 cái thiên không chi thành. 21 cái nha, một cái là 6 vạn. 21 cái chính là 126 vạn. Đáng sợ. Cô chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, y nói là tiền của mình. Trước mắt, thu được 8 vạn, thuế thu nhập cá nhân sẽ do nhà đài tự động trừ đi. Hiện giờ, trong túi có hơn 100 vạn. Trong lòng Tinh Mộ vừa kích động vừa sợ hãi. Cô lại liên hệ với nhà đài, bảo họ đi tra xét. Mặc kệ thế nào thì cũng nên làm việc gì đó cũng xem như là một dạng bảo vệ bản thân. Sau đó, Tinh Mộ gửi những bản đồ thế giới cho nhóm thổ hào. Không chỉ có bản đồ thế giới, mà còn gửi cả bản đồ hoa hạ, bản đồ từng tỉnh, còn có một nhóm bản đồ khác, cũng gửi hết đi luôn. Nhìn thấy mấy cái tên thuận mắt, Tinh Mộ gửi thêm mấy cái bản đồ đặc thù. Tuy không có ý nghĩa gì, nhưng cũng không có tổn phí. Sau khi xử lý hết tất cả mọi thứ xong, Tinh Mộ lại nhìn một chút, đã 6 giờ, bởi vì buổi chiều ăn không ít trái cây, bụng không có đói, còn kiếm được nhiều tiền như vậy. Tinh thần Tinh Mộ có chút phấn khởi, càng có cảm giác đói bụng, nghĩ ăn cơm tối cũng không có nhiều. Tinh Mộ trực tiếp nấu một bát nhỏ hoành thánh. Cô không thích ăn sủi cảo hay hoành thánh đông lạnh, nhưng hoành thánh nhỏ thì vẫn được. Trong siêu thị bán 1/6 cái, nấu ăn cho bữa sáng hết sức thuận tiện. Bình thường, Tinh Mộ muốn mở ra mục hậu trường để nhận lời nhắn từ nhà đài. Nhưng không biết là do cuối tuần hay là vì nguyên nhân tương đối lớn, nên luôn không có tin tức trả lời. Không có việc gì, không có việc gì, được chi ta vận, mất chi ta mệnh, bình thường, vì rời đi sự chú ý. Tinh Mộ mở mục tiểu thuyết, tìm tiểu thuyết mà mình thích xem. Đinh đông, di động Tinh Mộ trên đầu giường hiện lên thông báo tin nhắn. Không có gì bất thường. Có thể thu được, quá tốt. Tinh Mộ lập tức thao tác bỏ tiền vào túi. Chỉ là, khi nhìn đến số tiền nộp thuế, tâm can Tinh Mộ run rẩy. Hơn 30 vạn thuế. Theo luật nộp thuế, người người đều phải có trách nhiệm. Theo luật nộp thuế, người người đều phải có trách nhiệm. Trấn an tốt tâm can của chính mình. Tinh Mộ chuẩn bị nghỉ ngơi. Nếu thời tiết ngày mai tốt, thì sẽ đi Lăng Thanh Tây. Đại khái là do tiền đi, khiến cô cảm thấy dù đi ra ngoài lúc trời mưa cũng không sao. Ngày thứ hai, Tinh Mộ dậy sớm. Chuyện thứ nhất là kéo màn cửa sổ ra. Thời tiết tốt. Mặc dù không có nhiều nắng lắm, nhưng không có dấu hiệu trời đổ mưa. Mở di động ra xem. Rất tốt, trời đầy mây. Càn Thanh Cung, Khang Hy lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, nhìn bản đồ trước mặt mình. Bản đồ đời sau rất tường tận, rõ ràng. Tuy nhiều địa danh có thay đổi, nhưng vị trí cụ thể hắn vẫn có thể thay thế bằng mấy cái tên hiện tại trong đầu. Trên tay hắn cũng có bản đồ thế giới, nhưng không thể so được với bản đồ của đời sau. Xem xong một bản, Khang Hy lại đổi một bản khác. A, chủ tử, Lương Cửu Công nghe được tiếng kêu liền vội vàng cúi người nghe lệnh. Đi gọi Lão Tam, Lão Tứ, Lão Bát, Lão Cửu, Thập Tam, Thập Tứ đến đây. Những đứa con trai này như thế nào hắn không biết, nhưng nhất định sẽ mua những bản đồ này. Dạ, ngay lập tức, những hoàng tử được tuyên triệu đều đã đi vào Càn Thanh Cung. Các con đều thu được bản đồ, nhận được mấy tấm, Loại gì? Bẩm Hoàng A Mã, Nhi thần nhận được 3 tấm bản đồ thế giới, bản đồ Đại Thanh, còn có 1 tấm là bản đồ địa hình của Đại Thanh. Dận chỉ trả lời, Khang Hy gật đầu, nhìn về phía của Dận Chân. Bẩm Hoàng A Mã, lúc đầu Nhi thần nhận được 3 tấm đều là bản đồ thế giới, tuy có một chút khác nhau nhưng đại khái đều giống nhau. Lần thứ 2, Nhi thần nhận được bản đồ Đại Thanh, còn có bản đồ từng tỉnh, chỉ là mặt trên có rất nhiều thông tin, theo Nhi thần là thông tin của đời sau, hiện giờ chúng ta chưa dùng tới, còn có những tấm bản đồ của quốc gia khác. Dận Chân chần chờ một chút, là bản đồ phân phối khoáng sản. Khang Hy nói tiếp, nháy mắt Dận Chân hiểu được, Hoa A Mã cũng có những bản đồ này. Dạ, còn mấy con? Khang Hy hỏi những đứa con còn lại của hắn. Dận tự nhíu mày, Nhi thần giống với Tam ca, đều bỏ tiền giống nhau, sao lại phân biệt đối xử như vậy? Việc mua bán này không hợp lý chút nào. Dận Đường khó chịu, ngày hôm qua, hắn vừa mới biết được thông tin mình chết không được tử tế. Nhi tử thì mất một đời tự do, mới vừa bình phục được một ít, thì lại biết mình bị phân biệt đối xử. Sao có thể không nổi giận? Chỉ là, cha ruột còn ngồi ở trên. Hắn không dám, được, Khang Hy cũng không hỏi những người khác. Nhìn biểu tình của bọn hắn là biết không thu được những bản đồ hữu dụng kia. Này, vì sao người đời sau lại phân biệt đối xử như vậy? Trong lòng Khang Hy nguy hoặc, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Biết được phát sóng trực tiếp của nàng có thể bị Đại Thanh của họ nhìn thấy. Bẩm Hoàng A Mã, Nhi thần cảm thấy chủ bá có lẽ không biết, người đời sau trông cũng không giống hạng người tâm cơ thâm trầm. Nếu nàng biết cái gì, không có khơ ca năng không lộ một dấu hiệu nào. Trông nàng cũng có nghiên cứu với lịch sử Đại Thanh. Nếu nàng biết mình có thể liên hệ với chúng ta, chắc hẳn cũng sẽ hỏi một chút điều mình muốn biết. Câu trả lời của Dận tự nhận được sự tán đồng của những người khác. Khang Hy nhíu mày, nhìn đứa con trai thứ 8 này, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng người đời sau nói về sự kiện chết ưng khiến hắn rất tức giận, nhưng hắn cũng sẽ không giận chó đánh mèo vì những việc chưa xảy ra. Lão Tứ cũng cảm thấy như vậy. Bẩm Hoàng A Mã, Nhi thần cảm thấy bát đệ nói có lý. Vị cô nương đời sau này có tuổi tác không lớn, mặc dù là một người cẩn thận, nhưng muốn giấu giếm trước đôi mắt của chúng ta thì không thể nào. Dận Chân rất tin tưởng ánh mắt của chính mình, tuy không muốn thừa nhận, nhưng những huynh đệ xui xẻo đó của mình có ánh mắt rất tốt. Vậy thì vì lý do gì? Sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Thập Tứ dẫn đầu mở miệng, trong giọng nói có vài phần ủy khuất. Có khi là vì tên. Thập Tam bỗng mở miệng, tên thì sao? Dận Trinh không hiểu, hắn không hiểu, những người khác, ngoại trừ Dận Đường, đều hiểu. Trong lòng Dận tự không thoải mái, hắn nhìn về gương mặt lạnh lùng của Lão Tứ. Nhân duyên của hắn luôn tốt so với Lão Tứ, sao lại gặp cản trở ở đời hậu thế? Nếu là thế thì Dận Chân còn có thể thử liên hệ với nàng vài lần. Mặc kệ thế nào, có thể giao hảo với người đời sau đều tốt với cả Đại Thanh và Ái Tân Giác La. Nhi thần đã hiểu, Dận Chân cũng biết, hơn nữa còn có lợi cho bản thân. Chỉ là tính cách của chủ kênh cẩn thận, hắn không thể sốt ruột. Khang Hy yên tâm Dận Chân, nếu không phải giọng nói chủ kênh đối với hắn bình thường thì bản thân cũng muốn thử liên hệ một hai. Ở chỗ con có bản đồ khoáng sản của nước Nhật không? Bẩm Hoàng A Mã, có. Những hoàng tử khác nghe được đối thoại giữa hoàng thượng và Dận Chân, trong mắt cuồn cuộn cảm xúc, có ghen tị, có không phục, có cao hứng, có không cam tâm. Khang Hy đều nhìn thấy ở trong mắt, biết được Lão Tứ làm hoàng đế cũng được, trong lòng sớm đã nghiêng về Lão Tứ. Hắn làm hoàng đế mười mấy năm, biết được những cải cách mà màn trời nói có bao nhiêu khó. dù tính luôn cả 10 năm cuối cùng của hắn thực hiện những cải cách đó. Nếu không có người nối nghiệp có thủ đoạn không tệ, vậy những cải cách đó có thể đi xuống tiếp được hay không? Ai mà biết, lấy ví dụ là Càn Long sau Lão Tứ, mới chỉ có một thế hệ thôi, đã thua sạch cả gia nghiệp của Lão Tứ rồi. Lão Tứ có tính tình cố chấp, tuy cũng được, nhưng lại khiến chính mình mệt chết. Nếu hắn sống lâu thêm mấy năm, triều đình cũng vững vàng thêm nhiều. Nếu đã biết tệ nạn Đại Thanh ở nơi nào, Khang Hy không phải là một người già hồ đồ, tự nhiên sẽ không để qua 10 năm rồi để Lão Tứ đi giải quyết cục diện rối rắm. Hơn nữa, người đời sau đánh giá hắn lúc tuổi già đãi chính. Hắn muốn thay đổi cách đánh giá này. Chính hắn già rồi, không có năng lực cải cách. Hắn muốn sống lâu mấy năm, ít nhất không thể sống ngắn hơn lịch sử. Cho nên, hắn chỉ có thể gánh cái tên tuổi cải cách, nhưng thực hiện thì vẫn muốn mấy nhi tử đi làm. Lão Tứ là nhân tuyển tốt nhất, nhưng không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Phải có người giúp đỡ. Thập Tam là một nhân tuyển tốt, nhưng chưa đủ. Hắn hiểu, cực khổ nuôi nhiều nhi tử như vậy, không kêu bọn họ đi làm việc, chẳng phải nuôi không sao. Muốn tước vị, được, đều đi làm việc hết cho chấm. Nếu Đại Thanh có thể cường đại hơn trong tay hắn, chuyện khác không nói, chuyện đổi Lăng Tẩm chắc là có thể. Một chút hắn cũng không muốn bị ngâm trong nước bẩn mấy trăm năm. Nghĩ đến việc xây Lăng Tẩm cần tiêu phí, Khang Hy nhất định phải đạt được mỏ bạc kia của nước Nhật. Vẽ ra đi. Dạ, Lương Cửu Công rất có mắt nhìn, đã kêu bọn nô tài ở phía dưới chuẩn bị giấy và bút mực. Dận Chân cầm lấy bút, rất nhanh đã vẽ ra một bản đồ nước Nhật, sau đó đánh dấu những địa điểm của mỏ bạc. Dận Chỉ thu hồi lòng ghen tị, tò mò đi qua nhìn quanh. Nếu Hoàng A Mã đã bảo Lão Tư vẽ bản đồ ra, vậy chính là để cho bọn họ xem. Dù sao, trong tay của Hoàng A Mã cũng đã có bản đồ mỏ bạc nước Nhật. Vị trí này, cách chúng ta cũng không xa, chỉ không biết số lượng dự trữ là bao nhiêu. Thập Tứ biết, nếu Hoàng A Mã đã chú ý đến mỏ bạc, vậy thì chắc chắn sẽ lấy đến tay. Nếu đã có tiếng ở đời sau, vậy số lượng sẽ không nhỏ. Nước Nhật là nước phụ quốc của chúng ta. Nếu cường thủ hào đoạt, chúng ta sẽ không để ý. Nhưng những nước phụ quốc xung quanh chỉ sợ sẽ lòng người bàng hoàng. Chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Dận Chỉ cảm thấy chuyện như vậy rất tổn hại mặt mũi Đại Thanh. Tam ca thật là Bồ Tát. Huynh không nghe thấy người đời sau nói vì sao mà Đại Thanh mất nước sao? Bắt nạt người khác tốt hơn việc bị người khác bắt nạt. Thập Tứ cảm thấy rất hứng thú với đề tài quân sự. Mặc dù hắn có ý nghĩa tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhưng bây giờ đã không còn mãnh liệt nữa. Vì hắn biết được cha ruột còn 10 năm tuổi thọ. Trong lòng Thập Tứ không gấp. Không phải là nội chính sao? Hắn cũng có thể học. Thập Tứ, đệ nghĩ đơn giản quá. Động binh là đại sự quốc gia. Cái gì gọi là binh mã chưa động? Lương thảo đi trước, nhưng bạc của quốc khố. Dận Chỉ bất mãn với sự chống đối của Thập Tứ, nhưng nói đến một nửa mới phát hiện mình lỡ lời, mạo phạm hiềm nghi với hoàng thượng. Ngược lại, Khang Hy lại không nói gì. Mấy ngày nay bị người đời say mắng nhiều lần, sớm đã thành thói quen. Lời nói của người đời sau, các con cũng nghe được. Chấm không muốn sau khi chết không được an bình, cho nên cải cách nhất định phải làm. Nhưng sửa như thế nào? Không phải lệnh của chấm là có thể làm được. Mặc kệ làm cái gì, bạc của quốc khố không thể thiếu. Muốn bạc, tất nhiên là phải tăng thu giảm chi. Khai Nguyên, Khang Hy chỉ bản đồ. Về phần tiết lưu, quốc khố không cho phép mượn bạc, còn phải đòi nợ trước. Các con, ai đi tiếp quản chuyện xui xẻo này? Nghe nói vậy, Dận Chỉ liền cảm thấy khó xử. Đòi nợ không phải là một việc dễ. Phản ứng đầu tiên của Dận Tự chính là phân tích được mất. Dận Đường thì nhìn về phía của Dận Tự. Thập Tứ nhíu mày, hắn không thích việc này, đắc tội với người khác. Rất phiền, nhi thần nguyện ý, giận chân sớm đã phản cảm với quan viên vay tiền quốc khố. Theo hắn, đây là đang đào đi căn cơ của triều đình. Thấy giận chân tiếp nhận chuyện xui xẻo này, giận tường cũng đuổi kịp. Nhi thần nguyện ý phụ trợ tứ ca. Khang Hy đều nhìn thấy phản ứng của mấy nhi tử, trong lòng càng thêm nghiêng. Công tâm tư tâm, vừa thấy là hiểu. Tốt, việc này liền giao cho các con xử lý. Lão tứ, cương quá dễ gãy, chị đại quốc, nấu tiểu ít, trở về suy nghĩ đi. Ý nghĩa giáo dục trong giọng nói của Khang Hy rất rõ ràng. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã dạy bảo, trong lòng giận chân kích động, nhưng trên mặt lại rất ổn định. Giận tự khó hiểu nhìn về phía sắc mặt của giận chân, trong lòng lại hối hận mới vừa rồi chậm một bước. Về việc của nước Nhật, trước phái người đi tìm, được đến tin tức xác nhận rồi nói tiếp. Khang Hy cũng đang cân nhắc việc này có đáng giá không. Những việc liên quan đến nước khác, hắn muốn cẩn thận chu toàn. Hắn vốn muốn đem việc cho lão bát, nhưng lại sợ tâm tư hắn quá nặng. Đến lúc đó, người hắn nghĩ đầu tiên lại chính là bản thân hắn. Đại thanh vong trong tay người nước ngoài, trước giờ chấm đều không nghĩ như vậy. Khang Hy có chút đau lòng, đều nói rằng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lão bát giỏi giao tế. Lão cửu kết giao không ít với giáo sĩ phương Tây. Những việc thăm dò này giao cho các con, chấm đã phái người thử qua. Màn trời hôm nay chỉ có nhân tài của đại thanh chúng ta mới có thể nhìn thấy. Những nghị luận của màn trời, người ngoài đều nghe không rõ, nhưng không thể bảo đảm hoàn toàn. Chưa từng thiếu những người phản đối sự thống trị của người Mãn. Màn trời hôm nay là một kỳ ngộ cũng là một nguy cơ. Xem có thể ứng phó thỏa đáng hay không. Chấm hy vọng các con đều có thể hiểu được. Chỉ có đại thanh mới có thân phận hoàng tử. Nếu không có đại thanh, các con đều chẳng là thứ gì cả. Nếu các con có thể trận chung công tác, chấm cũng nguyện ý giúp đỡ một tay. Ngôi vị hoàng đế đại thanh chỉ có một, nhưng thế giới này lại rất lớn. Lời nói Khang Hy rơi xuống, mấy người giận tự đều sửng sốt. Lời nói này của hoàng thượng có ý nghĩa gì? Được rồi, đều lui ra đi. Giận chân ở lại, tuy có một bụng nghi hoặc, nhưng bọn người giận chỉ vẫn ngoan ngoãn lui xuống. Bởi vì câu nói sau cùng của Khang Hy, bọn họ không có tâm tư suy nghĩ ý tứ Khang Hy lưu lại giận chân. Lão tứ A, Hoàng A Mã, nhi thần ở, những ủy khuất mấy năm nay của ngươi. Chấm đều biết, Khang Hy nhìn nhi tử có tính cách cứng cỏi này của mình. Những sự tình trong cung, nếu hắn muốn biết thì không ai có thể giấu được hắn. Giận chân nhíu mày. Hoàng A Mã, nhi thần không cảm thấy ủy khuất. Giận chân quả thật không cảm thấy ủy khuất. Khi còn nhỏ, hắn được nuôi dưới gối của hiếu ý nhân hoàng hậu. So sánh với những hoàng tử khác, hắn có nhiều cơ hội ở chung với Hoàng A Mã hơn. Đây là phúc khí. Hoàng Ngạch Nương qua đời lúc hắn 11 tuổi. Cái tuổi này ở trong cung là cái tuổi cái gì cũng biết. Đức Phi không chấp nhận hắn. Thật ra, trong lòng hắn cũng chưa từng chân chính tiếp nhận vị ngạch nương này. Hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Đôi bên đều có khoảng cách. Lúc hắn làm việc cũng không bị tình cảm kéo chân. Giống như mẫu tộc của Hoàng đế Đông Giai Thị. Không phải là một việc tốt. Khang Hy nghiêm túc nhìn tứ nhi tử của mình. Nhìn ra lời nói của hắn là thật lòng. Như vậy cũng tốt. Trong lòng con hiểu rõ là được. Khang Hy rất hổ thẹn đối với sinh mẫu. Hắn không biết dù ngạch nương đã đến được vị trí thái hậu. Dù sớm đã có nhiều thái y xem bệnh nhưng vẫn bệnh mà qua đời. Hắn không dám truy cứ, không dám điều tra. Bởi vì khi đó, hắn chỉ là một tiểu hoàng đế bị hoàng tổ mẫu đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Nếu hắn đi truy cứ, không biết tra được nguyên do ngạch nương chết hay không. Hắn sẽ bước lên con đường của Hán Thiếu Đế Lưu Cung. Khang Hy đã từng sợ hãi. hắn biết mình bất hiếu, cho nên hắn ưu đãi mẫu tộc, khiến Đông Giai thị trở thành Đông Nửa Triều. Ngoại tích lớn là tai họa ngầm, hắn biết, nhưng sợ nhất vẫn là không có tim. Khang Hy nhắm chặt mắt, đè xuống ngàn vạn suy nghĩ trong lòng. Cũng tốt, tình cảm của Dận Chân đối với sinh mẫu rất bình thường. Đức Phi cũng có tiểu nhi tử yêu thích của mình. Ít nhất Ô Nhã thị sẽ không có cơ hội trở thành Đông Giai thị thứ hai. Thân phận nữ quyến của con có chút không ổn. Chấm sẽ ban Phú Sát thị cho con làm chắc phúc tấn. Cô nương Niên gia làm thứ phúc tấn đi. Con có hai cách, là người mà Thái hậu tuyển cho con. Một là Tháp Tịch thị, một là Tác Xước La thị. Hãy nghĩ đến tầm quan trọng của người thừa kế. Khang Hy không cảm thấy Hoàng Lịch không thể giáo dục, mà là hy vọng lão tứ có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhi tử nhiều thì cũng có rất nhiều phiền não, nhưng tốt hơn việc không có nhân tuyển. Nhi tử hiểu, Dận Chân cũng hiểu, tuy không muốn con trai mình giống bọn huynh đệ của hắn. Người tranh ta đoạt, nhưng không có cạnh tranh cũng không tốt. Nhi tử như Càn Long, hắn tiêu thụ không nổi. Hắn cực khổ một đời lại bị nhi tử thua sạch sẽ. Tiểu tử Hoàng Lịch kia phải dạy dỗ thật tốt. Còn có Hoàng Thời, Hoàng Chú, nhi tử không biết cố gắng. Dù hắn có tranh được núi vàng núi bạc cũng không được. Đi xuống đi, nhi thần cáo lui, Dận Chân hành lễ rời đi. Vĩnh Hòa Cung, Ngạch Nương, lúc thập tứ tiến vào Vĩnh Hòa Cung đã thấy Đức Phi đứng chờ ở cửa. Đứa nhỏ nói, con là muốn khiến cho Ngạch Nương lo lắng muốn chết sao? Đức Phi quan tâm, đánh giá Dận Trinh, Ngạch Nương, không phải Thái Y đã nói thân thể nhi tử rất tốt rồi sao? Không có vấn đề gì, nhất định là do màn trời tính sai. Dận Trinh không quan tâm, nói, ngày hôm qua, sau khi Thái Y chẩn mạch, đã truyền ra ngoài, không có việc gì thì tốt. Không có việc gì thì tốt. Đức Phi vốn đã sớm biết trước kết quả chẩn đoán. Ngạch Nương nghĩ dưới gối những nữ quyến đều có hài tử, khó tránh khỏi chỉ có chút quan tâm đến con. Cho nên, Ngạch Nương liền tìm hai cung nữ có tính tình tốt, sẽ chiếu cố con. Ngày mai, phúc tấn con tiến cung, liền đến nhìn thử xem. Cho nhi tử nữ nhân không thể để con mang về, mà phải là do con dâu đi cầu. Như vậy sẽ không để cho người khác cảm thấy lão thập tứ thích nữ sắc, lại thể hiện thập tứ phúc tấn hiền lành. Ngạch Nương làm chủ là được rồi. Nhi tử sẽ nói với Hoàn Nhan thị. Dận Trinh cũng muốn sinh một đứa con, biết đánh vỡ lời đồn 30 năm không sinh dục. Nghe thấy lời của nhi tử, Đức Phi thỏa mãn cười. Quả nhiên, thập tứ mới là nhi tử hiếu thuận. Ngạch Nương, tứ ca, các con là thân huynh đệ, việc gì không thể thương lượng được. Ngạch Nương biết đều do Ngạch Nương bất công, con là một hài tử hiếu thuận. Đức Phi không để cho Dận Trinh nói ra, nàng cảm thấy Vĩnh Hòa Cung đã không còn an toàn. Nếu thập tứ lại nói ra lời gì đại nghịch bất đạo, bị Hoàng thượng biết thì xong rồi. Tứ ca của con sớm giao cho Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu nuôi dưỡng là phúc khí của hắn. Chỉ là ở trong cung này, thời gian chung đụng với Ngạch Nương rất ít. Từ nhỏ hắn lại được nuôi ở Thừa Càn Cung. Xa lạ với Ngạch Nương là một chuyện rất bình thường. Con chỉ cần nhớ hai đứa là huynh đệ đồng bào là được. Nếu lão tứ có thể ngồi lên vị trí kia như màn trời đã nói, vậy thì không được có quan hệ không tốt với lão tứ. Ngạch Nương, người không sao đấy chứ? Đây không phải là lời mà Ngạch Nương sẽ nói. Đức Phi xấu hổ, đánh tiểu nhi tử một cái. Được rồi, con lớn như vậy, ở lại hậu cung lâu không tốt. Nhanh trở về đi. À, không phải chứ. Ngạch Nương, con còn chưa uống qua một chén trà đâu. Không uống, nếu con thích lá trà này, kêu mama lấy một bao trở về. Hello, chào mọi người, tôi là Tinh Mộ, lại gặp nhau rồi, xem thử tôi đang đi vào nơi nào. Tèn tèn, Lăng Thanh Tây, cô nương trên màn trời mặc áo lông, mang một mũ beret có cùng màu, mặt mày tinh xảo, tràn đầy sức sống, sắc mặt vô cùng tốt. Lăng Thanh Tây nằm ở chân núi Vĩnh Ninh, cách 29 km từ Bắc Kinh. Tôi mới vừa lái xe khoảng 2 tiếng để đến đây. Lăng Thanh Tây mai táng tổng cộng 4 vị hoàng đế. Vị lão đại đại danh đỉnh đỉnh chính là Ung Chính Hoàng đế Ái Tân Giác La Dận Chân. Hôm nay, chúng ta sẽ đi tham quan lăng tẩm của Thanh Thái Tông Ung Chính Thái Lăng. Bởi vì Thái Lăng còn tốt, nên chúng ta không nhìn thấy được những địa cung dưới đất, chỉ có thể xem một chút kiến trúc trên mặt đất. Thái Lăng là đầu lăng của Lăng Thanh Tây. Dựa theo quy củ của cổ đại là tử tùy phụ táng. Ung Nghính vốn nên táng cùng nơi với Khang Hy là Lăng Thanh Đông. Vậy, vì sao hắn lại muốn tuyển một nơi khác để an táng? Về điều này, lịch sử và hiện đại đều có rất nhiều suy đoán. Nguyên nhân chân chính cũng không phức tạp. Sau khi Ung Chính lên ngôi cũng muốn tuyển một nơi vạn niên cát ở Lăng Thanh Đông. Hắn phái Di Thân Vương Dận Tường cùng Trương Đình Ngọc tuyển ra một vị trí lăng tẩm ở Lăng Thanh Đông. Nhưng chủ kênh cũng đã nói trước đó, vị trí Lăng Thanh Đông không tốt, thấm nước rất nghiêm trọng. Lúc trước, người tuyển Lăng Thanh Đông là Thuận Trị. Sử Thanh Bản Thảo có ghi lại Thế Tổ giáo săn như thế. Ngưng Bí chung quanh nói, núi này vương khí xanh thọ cung vì trẫm. Phương thức lựa chọn như vậy nghe rất qua loa. Thuận Trị lại chưa từng học phong thủy. Hơn nữa, tộc Mãn không hiểu rõ phong thủy của Hán tộc. Sau này, Thuận Trị đã chọn, những người khác nhìn ra điểm không ổn cũng không dám nói. Vì thế Thuận Trị liền ăn gia ở Hiếu Lăng. Nhưng, chúng ta đều biết, Ung Chính Hoàng đế là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Dùng từ đồng nghĩa để nói thì gọi là tính cách phiền toái. Bệnh có chút cưỡng ép chính mình. Hắn không thể chịu đựng được phong thủy lăng tẩm của mình không tốt. Vì thế, liền có Lăng Thanh Đông và Lăng Thanh Tây. Hiện tại, ở phía trước, chính là Lăng Thần Đạo. Từ nơi này đến Bảo Đình, khoảng 2-5 km. Lần trước đi Lăng Thanh Đông, chân tôi sớm đã chịu thua rồi. Cho nên, hôm nay, tôi đã đem theo xe thăng bằng. Màn trời rơi xuống, mọi người nhìn thấy tinh mộ không có đứng trên đất, mà là đang đứng trên một đồ vật màu đen rất kỳ quái. Hai bánh xe màu đen trông rất rõ ràng. Đây là xe, rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Ok, chúng ta đi thôi. Này, này, không có ngựa kéo, xe có thể động, sao có thể được? Rời khỏi Càn Thanh Cung, Dận Tường được Dận Chân mời đến quý phủ. Dận Chân cảm thấy hắn có thể bình luận cùng mình khi xem màn trời, cảm giác rất tốt. Huống chi hôm nay hắn vừa mới được sai việc, xem màn trời xong có thể thương lượng. Dận Tường tất nhiên vui vẻ đáp ứng. Mọi người có thể thấy đền thờ Thái Lăng không giống với những hoàng lăng khác. Nơi này có 3 đền thờ. Ngay phía trước là Đại Hồng Môn. Đứng ở đây, nhìn về phía ở giữa cánh cửa thứ nhất, kiến trúc kia là lầu tiểu bia của Thái Lăng. Thái Lăng mai táng 3 người. Một là bản thân Ung Chính, hai là thê tử nguyên phối chính là Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu, còn một người nữa là Đôn Túc Hoàng Quý Phi Niên Thị, chính là muội muội của Niên Canh Nghiêu. Dựa theo quy củ, chỉ có đế hậu mới an táng tại đế lăng, nhưng vì thể hiện chính mình coi trọng thập tam, nên đã tấn phong người mẹ đẻ đã qua đời rất lâu của Dận Tường là Mẫn Phi thành Kính Mẫn Hoàng Quý Phi, khiến nàng có thể hợp táng cùng Khang Hy. Việc này cũng mở ra lịch sử Hoàng Quý Phi hợp táng ở đế lăng. Ung Chính cũng để Niên Thị hợp táng tại đế lăng, muốn nhắc đến sủng phi ở triều Ung Chính. Vị Đông Túc Hoàng Quý Phi này được tính là một người. Từ sau khi nàng tiến vào phủ Ung Thân Vương, nữ nhân sinh dục ở hậu viện chỉ có nàng. Có thể thấy được vị Niên Thị này rất được sủng ái. Đáng tiếc, duyên phận con nối dõi của Niên Thị vô cùng ngắn. Tổng cộng sinh ra 3 trai 1 gái. nhưng không một ai có thể sống được. Hoàng tử sống lâu nhất chỉ đến 8 tuổi. Cuối cùng, chính nàng cũng hoang thệ vào năm ung chính thứ 3. Nữ nhân sinh dục nhiều nhất của Dận Chân bao gồm Tề Phi Lý Thị, một vị quý phi Niên Thị. Đáng tiếc, hài tử do hai vị này sinh đều không trường thọ. Kết quả đều là công dã tràng. Khang Hy nhíu mày, cô nương Niên gia được sủng ái thì thôi, nhưng toàn bộ con nối dõi đều do nàng sinh thì không tốt. Vĩnh Hòa Cung, bổn cung đã nói lão tứ thích hán nữ. Nhìn xem trước kia, Lý Thị được sủng ái bao nhiêu, về sau lại sủng ái vị Niên Thị này. Không thích hán nữ thì là gì? Đức Phi cảm thấy rất hãnh diện. Sắc mặt Dận Chân đen nhánh. Sự việc của hậu viện bị nói ra trước công chúng, việc này khiến hắn rất xấu hổ. Thật ra, trong lòng Dận Tường cũng rất xấu hổ. Hắn không muốn biết việc tư của tứ ca. Đương nhiên, dù ung chính sủng ái Niên Thị, nhưng sẽ không chậm trễ việc trị tội Niên Canh Nghiêu, cũng sẽ không trì hoãn ban chết cho hắn. Có thể nói là công tư rõ ràng. Nhị ca, Niên Thị nghe thấy nhị ca của mình bị ban chết, trong lòng vừa khủng hoảng vừa sợ hãi. Nàng đã biết, tuyển tú năm nay, mình sẽ tiến vào phủ ung thân vương làm chắc phúc tấn. Nàng có thể tiến vào làm chắc phúc tấn là vinh hạnh của Niên gia. Nhưng màn trời bỗng xuất hiện, biết được hoàng thượng tiếp theo là ung thân vương, A Mã và đại ca liền nói vị trí chắc phúc tấn của nàng chỉ sợ sẽ hơi khó khăn. Khi cô nương màn trời nói về dòng họ nữ nhân trong hậu viện của ung thân vương, A Mã liền khẳng định vị trí chắc phúc tấn của nàng là không thể. Niên Thị tất nhiên là thất vọng, thứ phúc tấn chỉ kém một chữ với chắc phúc tấn, nhưng địa vị và ý nghĩa lại bất đồng. Chỉ là nàng đã được sủng ái trong nhà hơn 10 năm, hy sinh vì gia tộc cũng là việc nên làm. Huống chi nếu ung thân vương có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, nàng có thể trở thành phi tử, chắc phúc tấn thân vương không thể so được với tứ phi. Bao nhiêu nữ tử của thế gia vọng tộc Mãn Châu tiến cung chỉ có thể làm lên từ quý nhân, mà màn trời còn nói về sau nàng sẽ được sủng ái. Trong lòng Niên Thị cao hứng, nhưng cao hứng chưa được bao lâu thì liền biết mình sinh ra được 3 trai 1 gái. Nhưng không trưởng thành, hiện giờ còn biết được nhị ca sẽ bị trượng phu mình ban chết. Kết cục như vậy sao Niên Thị có thể chịu đựng được? Hiện giờ, Niên Hà Linh đã chí hưu, ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, bởi vì có được 2 đứa con trai có năng lực không tệ, nên Hiên Hà Linh có sinh hoạt về hưu rất thoải mái. Vốn tưởng có người kế tục, phú quý ký hề truyền xuống dưới, lại đột nhiên nghe được tin tức đứa con thứ 2 sẽ bị hoàng đế sau này ban chết. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Niên Canh Nghiêu. Niên Canh Nghiêu tỏ vẻ, hắn cũng không biết, A Mã, nhi tử vẫn luôn cung kính với ung thân vương, không hề chậm trễ. Ung thân vương rất khắc nghiệt với hạ nhân, hắn cũng không ngu mà đi trêu chọc ung thân vương. Mọi người có thể đi tra một chút về cuộc đời của Niên Canh Nghiêu. Chúng ta xem một ít kịch lịch sử, đều sẽ bị gạt, cảm thấy Niên Canh Nghiêu là một võ tướng. Nhưng thật ra, không phải, tổ phụ, phụ thân, huynh trưởng Niên Canh Nghiêu là văn thần. Chính hắn cũng thi đậu tiến sĩ sau 20 mấy năm. Bị chọn lựa thành Hàn Lâm Viện thứ cát sĩ. Sau này, đường làm quan thuận lợi. 26 tuổi trở thành chủ khảo thi hương. 30 tuổi trở thành chính tam phẩm nội các đại học sĩ thêm lễ bộ thị lang. Không lâu sau ngoại phóng tứ xuyên thành tuần phủ. 42 tuổi trở thành tổng đốc xuyên thiểm, đại quan biên giới. Có thể nói, Niên Canh Nghiêu chính là thanh niên phái quan viên được Khang Hy đại lực bồi dưỡng lúc tuổi già. Cũng có thể nói đây là nền tảng được lưu lại vì người thừa kế của Khang Hy. Từ lý lịch của Niên Canh Nghiêu, chúng ta có thể thấy được, vị này tuyệt đối là một nhân tài. Năm Khang Hy thứ 61, ung nghính kế vị, ngày thứ 2, Dận Tường được triệu hồi, sự vật Tây Bắc đều do Niên Canh Nghiêu đảm nhận. Sau là Bạc Tàng Đan Tân phản loạn, Niên Canh Nghiêu được Ung Chính bổ nhiệm thành đại tướng quân. Vào năm Ung Chính thứ hai, đánh tan chủ lực của La Bạc Tàng Đan Tân, bình định Thanh Hải. Có thể nói, thắng lợi của trận này đã củng cố đế vị của Ung Chính. Cho nên, Ung Chính cũng ra phong một chờ công cho Niên Canh Nghiêu. Càng xem hắn là phụ tá đắc lực của chính mình, cử Niên Canh Nghiêu đi Tây Bắc, nhưng hắn vẫn sẽ thương lượng chuyện triều đình với hắn. Có thể nói, tuy Niên Canh Nghiêu không ở đầu mối, nhưng ảnh hưởng của hắn lại trải rộng toàn bộ triều đình. Niên Hà Linh nhíu mày, bàn tay quân quyền, còn muốn liên lụy đến quyền lợi của đầu mối. Đây là ngại chính mình sống lâu quá hay gì? Hành động như vậy sẽ phạm rất nhiều kiêng kỵ. Sao đứa con thứ hai của hắn lại không biết? Đã từng ở vị trí đại quan biên giới, Niên Hà Linh rất biết đạo, thường ngày ấy cũng giáo dục không ít cho hai đứa con trai của mình. Con đường của Niên Canh Nghiêu thuận buồm xuôi gió, nên khiến tính cách của hắn cũng có chút ương ngạnh. Ung Chính cho hắn quá nhiều quyền lợi cùng vinh sủng, nên dần dần Niên Canh Nghiêu bị lạc mất ở vòng xoáy của quyền lợi. Hắn bắt đầu can thiệp vào đuổi quyền của quan viên địa phương, làm thổ hoàng đế ở Tây Bắc. Bởi vì nhân số Niên Canh Nghiêu tiến cử quá nhiều, lại bộ không thể không thiết lập một tập, chính là Niên Tuyển Đại Danh. Niên Hà Linh đứng lên, sắc mặt cực kém, nhìn chằm chằm Niên Canh Nghiêu. Người đâu, thỉnh ra pháp. Niên Hà Linh không thể mặc kệ đứa con trai này, nếu mặc kệ sẽ kéo cả Niên gia chôn cùng. A Mã, nhi tử còn chưa có làm mấy chuyện này, Niên Canh Nghiêu đã lớn như vậy, nếu còn bị cha ruột dùng gia pháp, mặt mũi của hắn để ở nơi nào? Niên Hà Linh lại mặc kệ. Vậy thì đúng lúc cho ngươi cảnh giác, miễn cho sau này vi phụ không đánh được ngươi. Niên Canh Nghiêu, Niên Canh Nghiêu ương ngạnh khiến cho nhiều quan viên có ý kiến rất lớn với hắn, trong đó có Di Thân Vương Dận Tường và cữu cữu của hoàng đế là Long Khoa Đa. Chúng ta không nói về Long Khoa Đa, hắn cũng không phải người tốt gì, nhưng Dận Tường lại là một người không khó ở chung. Lúc trước, Niên Canh Nghiêu bình định, Long Khoa Đa góp lời muốn tiết chế Niên Canh Nghiêu, nhưng Dận Tường phản đối. Hắn tin tưởng tướng lĩnh tiền tuyến, lúc này Ung Chính mới cho Niên Canh Nghiêu quyền lợi. Một lần Niên Canh Nghiêu quay về triều để báo cáo công tác, Ung Chính rất coi trọng, yêu cầu đại thần vương công nghênh quỳ. Mệnh lệnh này không hợp quy củ, nếu là người hiểu chuyện sẽ trực tiếp thiên ân vạn tạ cự tuyệt, nhưng Niên Canh Nghiêu lại thoải mái tiếp nhận. Không chỉ vậy, hắn còn trực tiếp giục ngựa chạy qua, không chút động dung. Ngoài ra còn có nhóm vương công xuống ngựa ân ngừng thăm hỏi hắn, hắn chỉ khẽ gật đầu ở trên ngựa tính là chào hỏi. Ung Chính hy vọng hắn cùng Niên Canh Nghiêu có thể đạt được một thiên cổ giai thoại quân thần tướng. Đáng tiếc, Niên Canh Nghiêu khiến hắn thất vọng, ngạo mạn ương ngạnh. Ung Chính có thể nhịn, hắn không thể nhịn được việc Niên Canh Nghiêu tùy ý nhúng tay vào triều đình những việc không nằm trong phạm vi của hắn. Xếp thân tín của mình ở khắp nơi, kết bè kết cánh, đấy chính là đạp lên ranh giới cuối cùng của Ung Chính. Vì thế, rất nhanh đã bị Ung Chính miễn đi chức vụ đại tướng quân, biếm trở thành tướng quân Hàng Châu. Mấy tháng sau, những chức quan tước vị trên người của Niên Canh Nghiêu đều bị trục xuất, áp giải hồi kinh vấn tội. Từ chuyện này của Niên Canh Nghiêu có thể nhìn ra thủ đoạn chính trị của Ung Chính. Một đại quan biên giới, trọng thần triều đình, có không ít vây cánh, còn nắm quân đội. Nhưng Ung Chính muốn bắt liền bắt, quyền lợi có thể cho, vậy cũng có thể thu hồi, sẽ không tạo ra dung chuyển gì. Đây chính là đế vương có đủ tư cách. A Mã đừng đánh, nhi tử chưa từng làm những chuyện này. Niên Canh Nghiêu chạy trối chết vì bị cha ruột đánh trong sân. Một bên Niên Hy Nghiêu bình tĩnh uống trà, hết sức phật hệ. Hừ, đứa con bất hiếu này, không bằng lão phu bây giờ đánh chết ngươi, để ngươi về sau không gây ra họa lớn nhỏ. Tuy nhiên Kỷ Niên Hà Linh không nhỏ, nhưng đi đứng vô cùng tốt, đánh gậy gộc vẫn uy vũ sinh phong. Niên Canh Nghiêu muốn chạy lại không dám chạy, sợ cha ruột chạy hỏng luôn, chỉ có thể bị đánh vài gậy. Khang Hy có gương mặt không cảm xúc lắng nghe, trong lòng hắn bất mãn nhưng cũng có vừa lòng. Bất mãn việc Dận Chân nâng một thần tử quá cao, lại dung túng đối dã tâm của đối phương. Vừa lòng việc trưởng khống triều đình của Dận Chân, nếu không có năng lực đầy đủ, thì không có khả năng bắt được một trọng thần một tay cầm binh, có nhiều vây cánh. Nghĩ hắn cũng chưa từng dạy lão tứ đạo làm vua, quá nghiêm khắc cũng không ổn. Ung Chính triều sủng ái nhất có thể nói đến vị di thân vương Dận Tường. Ung Chính rất tín nhiệm vị đệ đệ này, những chức vụ trọng yếu đều kêu hắn đi làm. Dận Tường cũng thuộc kiểu người kẻ sĩ vì chi kỷ mà chết. Hơn nữa, năng lực của vị di thân vương này cũng rất xuất chúng. Thống trị lũ lụt, Dận Tường đi thăm dò thực địa, thiết kế thủy lợi, tu sông làm điền, chỉ đạo quy hoạch, hiệu quả đều rất tốt. Mặc kệ là thủy lợi kinh đô hay là đường sống Giang Nam, qua sự thống trị của hắn đều thiếu đi nhiều. Về việc quân sự, dù Dận Tường không tự mình lãnh binh ra trận đánh giặc, nhưng hắn làm hậu cần rất cẩn thận, quân nhu cung ứng sẽ không bị chia lên người dân chúng. Mọi người đều biết, hậu cần còn phiền toái hơn nhiều so với việc lên chiến trường. Bởi vậy, có thể thấy được năng lực chủ tính đại cục của Dận Tường. Nhân tài được Dận Tường tiến cử cũng có ánh mắt rất tốt. Sơ kỳ Ung Chính tiến cử rất nhiều quan viên có địa vị không cao nhưng có thế lực rất mạnh. Trong này, còn có chi thần quang cổ của triều đình sau này, cũng có ở triều Càn Long. Dận Tường còn xử lý rất nhiều việc vặt vãnh vì Ung Chính. Ví dụ như tiềm đề Ung Chính, lăng tẩm của Ung Chính là do Dận Tường cùng Trương Đình Ngọc nhìn. Còn có tế tự, nhiều công việc của hoàng tử, mỗi chuyện Dận Tường đều tự đi làm, dùng tâm ở khắp nơi. Thập tam đệ, sắc mặt Dận Chân đầy cảm động nhìn Dận Tường. Hắn biết thập tam sẽ không để hắn thất vọng. Dận Tường có chút ngượng ngùng, chính hắn cũng không biết mình có thể lợi hại như vậy. Thập tam có bản lĩnh này sao? Sao ra lại không biết? Dận Trinh tức giận, bất bình, hắn cảm thấy mặt nào của mình cũng mạnh hơn thập tam. Chỉ vì hắn đắc tội lão tứ, nên không thi triển được một thân tài hoa. Dận Tường chịu không ít cực khổ trong năm của Khang Hy. Hắn bị một loại bệnh gọi là hạc tất phong, thân thể không được tốt, nhưng đều tận lực với những công việc mà Ung Chính giao. Con hắn Hoàng Hiểu từng nói, lúc hắn đi tìm cha ruột thần hôn Định Tỉnh, thường xuyên nhìn thấy hắn đang xử lý các loại công việc. Không thể không nói, không hổ danh là đôi huynh đệ cùng chung chí hướng, đều là cuốn vương. Cuồng công việc như vậy là một gánh nặng rất lớn đối với thân thể của Dận Tường. Năm Ung Chính thứ 7, thân thể hắn sắp không xong. Ung Chính lo lắng, nóng nảy, bỏ tiền trong cung vì cầu phúc cho hắn. Trong có Giả Nguyên Xuân đánh ngan ăn tiếu vì Giả gia. Loại cầu phúc này có quy mô hoạt động không nhỏ, mà Dận Tường cũng là một người có tính hiếu thắng, quật cường. Bị vậy rồi vẫn muốn đi thăm dò đường sông, cứu trợ thiên tai, chỉ trì khai hà đảo, điều tra thiếu hụt, cũng là một kẻ hung hãn. Rất nhiều người nói Dận tự là một hiền vương, nhưng chủ kênh không thấy hắn hiền ở nơi nào. Đối xử ôn hòa với mọi người, giỏi kết giao đại thần, liền có được thanh danh hiền trong miệng người đọc sách. Dận tự đã vì dân chúng làm được cái gì? Dận Tường làm nhiều như thế còn không phải là một hiền vương chân chính sao? Nói rất hay, Dận Chân vỗ tay, tán thành, cách chương.